Chương 599, kỳ thật ngươi căn bản không yêu ta. Trong mắt nhìn xem Hàm Hương, Tư Đồ U ôn nhu cười cười, là ta. Chân chân thật thật cảm nhận được cái kia ôm ấp tở, Hàm Hương an lòng rất nhiều. Mạc Lăng nhìn xem Tư Đồ U, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới đều đến cái này trước mắt, Tư Đồ U thế mà ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đi ra đem Hàm Hương giao cho ta. Nhìn xem Tư Đồ U, Mạc Lăng sắc mặt có chút khó coi nói một câu. Tư Đồ U nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, Mạc Lăng, ta không có khả năng đem Hàm Hương giao cho ngươi. Có đúng không? Mạc Lăng nghe vậy câu môi cười cười, chẳng lẽ đường đường ma tộc đại tế ti vì một nữ nhân cùng ma tộc tiểu vương ra ồn ào sao? Cửa cung ma binh nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không rõ ràng hiện tại đó là cái tình huống như thế nào. Đại tế ti tiền nhiệm ma tộc đại tế ti 7 năm đến nay, chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào nữ có quan hệ gì, bây giờ cùng nữ có quan hệ, lại không nghĩ rằng lại là tiểu vương ra bên người nữ tử thì tính sao? Tư Đồ U ôm chặt Hàm Hương, Mạc Lăng, ngươi đại khái có thể cùng ta Hạo Nguyệt Thành là địch, chúng ta Hạo Nguyệt Thành sẽ không sợ. Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, Mạc Lăng nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Mạc gia không có cùng Hạo Nguyệt Thành là địch bản sự phốc phốc ngay tại Mạc Lăng cùng Tư Đồ U đối mặt thời điểm, Hàm Hương một ngụm máu tươi phun ra. Hàm Hương. Nhìn thấy Hàm Hương một ngụm máu tươi phun ra, Tư Đồ U sắc mặt lập tức biến, ôm Hàm Hương hỏi, Hàm Hương, ngươi thế nào? Hàm Hương ngước mắt, đối lên Tư Đồ U lo lắng thần sắc cười cười, ta không sao, chỉ là cường hiệu giải dược hiệu quả. Cường hiệu giải dược hiệu quả so với bình thường giải dược càng cường hắn hơn, nếu là trước đó, nàng ăn một khỏa, là không có chuyện gì, có thế viên này giải dược là ở nàng cực độ suy yếu thời điểm ăn. Bởi vậy đối với thân thể nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hàm Hương, ngươi coi thực không trở lại bên cạnh ta? Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, sắc mặt chậm rãi lạnh xuống. Hàm Hương nghe vậy, quay đầu nhìn xem Mạc Lăng, cười khổ một tiếng. Mạc Lăng, ngươi phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Nhìn xem Hàm Hương cười khổ, Mạc Lăng hơi hơi dừng một chút. Ngươi trước kia cũng không thèm để ý ta. Hàm Hương nhìn xem Mạc Lăng, từng chữ nói ra, ta vì cứu ngươi, vận dụng tấm gương. Bị hút đi một hồn, lạc tâm mắng sư phụ ta thời điểm, ta sử dụng kiếm chỉ về phía nàng, nàng lại đang cảm thụ đến ngươi lúc trở về, bản thân đụng vào ta trên thân kiếm, có thế ngươi lúc đó cái gì động không có hỏi, chỉ là đả thương ta, còn để cho ta tỉnh lại, ta nghĩ, lúc kia, 10 năm qua tất cả ân tình liền gãy rồi, nhưng ta không nghĩ tới, tại chỗ về sau, ngươi thế mà lại nắm lấy ta không thả, bây. Giờ quay đầu suy nghĩ một chút. Kỳ thật ngươi đó cũng không phải là ưa thích, chỉ là độc hưu tham muốn giữ lấy thôi, ngươi không quen cùng 10 năm ngươi ta nói đi là đi, bởi vậy lòng tự trọng quấy phá mà thôi. Mạc Lăng, kỳ thật ngươi căn bản là không yêu ta, ta liền xem như trở lại bên cạnh ngươi, bất quá cũng chỉ là lặp lại bên trên một cái 10 năm mà thôi, ta không có nhiều như vậy 10 năm có thể hao tổn, cu nở dê hao không nội y, cho nên ta hy vọng ngươi thả qua ta, không cần đến quân lấy ta. Dứt lời. Hàm Hương lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người đã suy yếu không được. Lần này, nhất định phải cùng Mạc Lăng nói rõ ràng, nếu như không nói rõ ràng, liền xem như lần này từ Mạc Lăng trong tay chạy đi, như vậy lần tiếp theo Mạc Lăng sẽ còn bắt nàng, dạng này tuần hoàn xuống dưới, căn bản là sẽ không dứt. Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, không nói gì.